cô ấy trở nên vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Chương 1, từ quá khứ tới hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Thanh vừa ra khỏi phòng tập thì nhận được cuộc gọi từ Hướng Hoa Dương. Giọng anh trầm ấm và dễ nghe như mọi khi. Ngày mai là thi đấu rồi. Em có căng thẳng không? Nhận được cuộc gọi của anh, Lâm Thanh Thanh rất vui vẻ. Cô mỉm cười, trên khuôn mặt hiện lên niềm hạnh phúc. Không căng thẳng đâu, khi em thi xong nhớ mời em ăn cơm nhé. Hướng Hoa Dương cười nhẹ, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự yêu chiều. Yên tâm, anh không quên đâu. Nói xong, anh đột nhiên ngừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói, Thanh Thanh, khi em thi xong chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Giọng điệu đột nhiên nghiêm túc của anh khiến Lâm Thanh Thanh cũng căng thẳng theo. Cô giả vờ thoải mái hỏi, có chuyện gì vậy? Anh muốn nói gì với em? Anh chỉ đáp, chờ em thi xong rồi nói. Lâm Thanh Thanh, chẹp, một tiếng, khi cô đã đến cửa ký túc xá. Từ xa cô thấy một người đang đứng dưới tầng, nhận ra là Lương Hân. Cô nói với Hướng Hoa Dương, Hân Hân đến tìm em rồi. Em cúp máy nhé. Anh im lặng một lúc rồi nói, được, chúc em thi tốt ngày mai. Lương Hân tiến tới, Lâm Thanh Thanh cúp điện thoại, cười chào cô bạn. Lương Hân đưa cho cô một con búp bê nhồi bông hình mèo và cười nói, tặng cậu con búp bê may mắn, nhớ ôm nó ngủ tối nay, ngày mai thi chắc chắn sẽ thành công. Lâm Thanh Thanh nhận lấy, cố ý làm vẻ chê bai, không đẹp lắm, nhưng mình miễn cưỡng nhận vậy. Lương Hân hừ một tiếng, nhìn cậu kìa, nhưng thấy cậu còn tâm trạng đùa giỡn thế này thì chắc không lo lắng về cuộc thi ngày mai. Vậy mình sẽ không đi cùng cậu nữa. Lâm Thanh Thanh lập tức nói, không được, cậu vẫn phải đi cùng mình, có cậu mình mới yên tâm. Cô đánh nhẹ vào miệng mình, nói, mình nói bậy thôi, con mèo này dễ thương quá. Lương Hân bật cười, Lương Hân và Lâm Thanh Thanh là bạn thân, mối quan hệ gần gũi đến mức có thể trêu đùa mà không ngại ngùng. Lương Hân không chỉ là bạn thân mà còn là chị kế của cô, lớn hơn cô 2 tháng. Ban đầu, cô không thích Lương Hân vì mẹ cô ấy. Lương Phi Phi là người thứ 3 phá hoại hôn nhân của bố mẹ cô. Sau này, cô chứng kiến Lương Hân bị mẹ đánh đập, cô mới hiểu ra Lương Hân cũng là nạn nhân của cuộc hôn nhân này. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Những năm qua, hai người cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng học âm nhạc, nên có nhiều điểm chung và cùng đỗ vào cùng một học viện âm nhạc. Vì sở thích giống nhau và là người nhà, cô và Lương Hân luôn có nhiều chuyện để nói. Lương Hân là người gần gũi nhất với cô ngoài mẹ và chị gái. Sau khi nói chuyện một lúc, Lâm Thanh Thanh trở về ký túc xá. Dù học cùng trường âm nhạc, nhưng hai người học khác khoa và không ở cùng ký túc xá, nên Lương Hân phải đi một quãng đường để đưa quà cho cô. Đã gần nửa đêm, các bạn cùng phòng đều đã ngủ. Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng rửa mặt rồi lên giường. Dù rất mong đợi cuộc thi ngày mai, cô lại quên ôm búp bê may mắn của Lương Hân khi đi ngủ. Lạ thay, cô nghĩ đêm nay sẽ khó ngủ, nhưng lại ngủ rất say. Ánh nắng ngoài cửa sổ khiến mắt cô khó chịu. Cô tỉnh dậy, vô thức sờ tìm đồng hồ báo thức nhưng không thấy. Lâm Thanh Thanh nhìn quanh và nhận ra đây không phải ký túc xá của mình. Căn phòng này trông quen thuộc, là phòng cô từng ở khi còn nhỏ, trước khi bố mẹ ly hôn. Cô ngồi dậy, đầu đau như bị kim châm. Cô sờ trán và phát hiện đầu mình quấn băng. Cô ngạc nhiên, vội đi đến gương. Đầu cô thực sự bị băng, nhưng cô không nhớ mình bị thương thế nào. Cô nhìn mình trong gương, nhận ra mình trông gầy yếu, da trắng nhợt nhạt như thiếu dinh dưỡng. Lâm Thanh Thanh không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi thứ như mơ. Khi nhìn vào gương, cô vô tình thấy đồng hồ treo tường chỉ 9:20. Cô giật mình nhớ ra hôm nay là ngày thi, vẫn mặc đồ ngủ. Cô nhanh chóng thay đồ, nhưng tủ quần áo có những trang phục lạ lẫm và trưởng thành hơn. cô không nghĩ nhiều, vội mặc vào, vừa xong thì nghe tiếng gõ cửa và giọng chị gái. Thanh Thanh, em dậy chưa? Em dậy rồi, giọng cô khàn và khó nghe, khiến cô hoảng hốt. Lâm Thanh Thanh thử nói lại, em, giọng vẫn khàn và khó nghe. Chị gái Lâm Chân Chân bước vào, thấy em gái lo lắng, hỏi, em phải thi gì, sao em lại ở nhà? Lâm Thanh Thanh nói về cuộc thi, giọng càng ngày càng hoảng loạn. Chị cô hỏi lại, hôm nay là ngày bao nhiêu? 23 tháng 5, năm 2013. Chân Chân nhìn cô chăm chú rồi nói, Thanh Thanh, bây giờ là năm 2018 rồi. Lâm Thanh Thanh không tin, nghĩ chị đùa, Chân Chân dẫn cô ra ngoài, nhìn thấy những thay đổi của phố xá, biển quảng cáo và kiến trúc mới xác nhận điều chị nói. Cô vẫn không thể tin nổi, như rơi vào cơn ác mộng. Cách chương.